Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 728, chính là không phục nàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, phải, ngươi có nóng này, ngươi trâu bò được chưa? Lý Trí lắc đầu cười khổ, cái gọi là rượu tráng kinh sợ người gan, đại khái liền cái ý này đi, uống nhiều rồi, ai không dám đỉnh, thiên vương lão tử tới, người ta cũng là muốn nói gì liền nói gì. Dù sao ta chính là không phục Ngô Ưu người phụ nữ kia. Điền Cơ lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn kêu. Lý Trí nhún vai một cái. Nói, không phục cũng không phục đi. Người phục ai liền đi tìm ai đi. Nhìn Lý Trí đứng lên muốn đi. Một bên ngồi Lý Noãn Xuân. Mở miệng nói, ông chủ, trò chuyện tiếp trò chuyện. Ừ, Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng mắt. Đem mới vừa nâng lên cái mông, lại ngồi trở xuống, nhìn nàng hỏi, trò chuyện cái gì? Ngươi, muốn cho chúng ta rời đi, thành phố ngày tận thế. Bác sĩ bình thường rất ít cùng người trò chuyện, cho nên nói không phải nói như vậy chót lọt, nhưng là trong lòng mát rượi trước đây. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không phải ta muốn cho các người rời đi thành phố ngày tận thế. Thành phố ngày tận thế cũng tốt, trấn an toàn cũng tốt, cũng không là chúng ta địa bàn sao? Các người là người nào? Người ta à, ta là cái gì dạng người? Các người trong lòng còn không có cái đếm sao? Lý Noãn Xuân gật đầu, nói, vậy, ông chủ, còn, tức giận, Lý Trí hướng bên cạnh chu cái miệng nhỏ, vẻ kiêu ngạo mê ly Điền Cơ nhìn xem. Cười khổ nói, ta giận cái quái gì à? Ông chủ không tức giận. Vậy thì tốt, Lý Noãn Xuân nhìn Điền Cơ nói. Nàng, uống nhiều rồi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Nàng là quá câu chấp điểm này phá quyền lợi. Mới bao nhiêu tuổi, liền theo đuổi thích cái này. Chúng ta muốn là quyền lợi sao? Không phải, các người đi theo ta lâu như vậy. Còn không thấy rõ đi theo bên người ta bản chất sao? Chúng ta muốn là lời. Nói trắng ra, kiếm tiền cuối cùng muốn. Tại sao ta sẽ cho Ngô Ưu lớn như vậy quyền lợi? Là bởi vì cho nàng đầy đủ quyền lợi. Nàng có thể cho ta kiếm về nhiều tiền hơn. Cùng càng nhiều hơn lời. Bằng tâm mà nói, để cho các người ngồi vào nàng cái vị trí kia. Các người có thể làm so nàng tốt hơn sao? Không, không cần so Ngô Ưu làm tốt hơn, chỉ phải làm không thể so với nàng kém là được. Có thể sao? Không thể, ở chỗ này uống rượu giải sầu. Là vì cái gì? Vì các người trong tay vậy mấy cái lông gà bị người ta cầm đi. Vậy mấy cái lông gà đối với các người mà nói, có trọng yếu không? Thấy rõ ràng bản chất của sự vật, các người không thể làm đồ, để cho người khác tới làm. Ta không phải để cho các người phục không phục. Phục không phục có ích lợi gì sao? Ngô Ưu tại sao có thể? Nàng không biết các người là người ta. Vẫn là không hiểu phải các người tầm quan trọng. Nếu người ta biết, tại sao người ta còn muốn bắt các người quyền lợi? Điểm này các người chẳng lẽ cũng chưa từng nghĩ tới sao? Điền Cơ là say thật, vẫn là giả say. Đoán chừng cũng chỉ có chính nàng nhỏ mọn bên trong hiểu rõ. Lý Noãn Xuân cũng không lên tiếng. Nàng đối với quyền lợi những thứ này ngược lại không phải là nóng như vậy chung, nhưng là không hy vọng Điền Cơ bị thương tổn, bởi vì làm ruộng cơ là nàng sống chết cùng chung bạn. Ngô Ưu cũng không phải. Chúng ta rõ ràng cũng không hiểu. Yên lặng thật lâu, Lý Noãn Xuân mới nâng lên mở miệng. Lý Trí lắc đầu nói, dùng các người biết chưa? Một câu rất đơn giản, Lý Noãn Xuân cũng biết Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào. Cũng cảm giác trong lòng mình rất không thoải mái. Dạ, nhìn lại đem đầu hạ xuống, bác sĩ. Lý Trí thở dài, cười khổ nói, tốt lắm, ta không phải đang chửi các người. Có ít thứ, điểm đạo mới ngưng. Các người đâu đi theo ta lâu như vậy? ta đối với các ngươi nóng nảy tính cách cũng giải trừ. Không phải là không tin dù ngươi cửa, có ít thứ ở ta xem ra, hoàn toàn không có như vậy trọng yếu. Nhưng là các người rất trọng yếu. Lý Chí đưa tay ở Lý Noãn Xuân trên gò má nhéo một cái. Cười nói, cùng các người, mắng đôi câu cũng đã vượt qua. Cái này cái thế giới ngày tận thế có thể để cho ta mắng người. Còn thật không có mấy người, có thể đáng giá ta tức giận đi mắng người. Cũng không mấy cái, Lý Noãn Xuân ngẩng đầu lên. Hai cái ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Chí. Thật lâu mới tuét miệng cười một cái. Rất đẹp, giống như là một đóa nở rộ tuyết liên hoa. Ta tin tưởng, nàng, sẽ hiểu. Lẩm bẩm nói, chỉ mong đi. Lý Chí cười nắm tay để xuống. Nghiêng đầu nhìn Điền Cơ hỏi. Thật uống say. Điền Cơ mê ly mắt to. Nháy hai cái. Lắc đầu. Không có. Không uống say nha. Ngươi mới rồi có không có mắng ta. Lý Chí trợn mắt nhìn nàng hỏi. Không có. Điền Cơ lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu nói. Tuyệt đối không có. Ta nhiều nhất nói ngươi là bại hoại. Đại bại hoại. Tuyệt đối không mắng qua ngươi. Con bé thúi. Lý Chí cười mắng câu. Từ trên ghế đứng lên đi ra phía ngoài. Tới cửa lúc này ngừng một chút. Nói. Sau này đừng dính vào những thứ ngổn ngang kia chuyện. Quá non nớt. Không thích hợp chơi chính trị. Tâm cơ cũng không đủ. Tóm lại, sau này nói thêm lít mình. Đem những cái kia cái không cần phải. Lại chiếm thời gian đồ. Cũng ném. Cùng ta cảm thấy ngươi có thể được rồi. Để cho ngươi làm thành chủ. Cũng chính là chuyện một câu nói. Điểm này còn phải mẹ hắn dùng ta tự mình mà nói. Cùng Lý Chí đi sau này. Điền Cơ một lúc lâu. Mới cộp cộp cái miệng nhỏ nhắn. Hồi qua đầu tới, nhìn Lý Noãn Xuân hỏi, ta ông chủ là ý gì? Lý Noãn Xuân trên mặt thoáng qua tơ nụ cười, nhẹ giọng nói, mắng ngươi ngu xuẩn, ngươi mới ngu xuẩn đâu? Điền Cơ đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, bổn tiểu thư như thế băng tuyết thông minh, vừa đáng yêu, lại làm cho người thích, ông chủ làm sao có thể mắng ta ngu xuẩn đâu? Ngoặc kép, Lý Noãn Xuân cười trúng chím không nói. Điền Cơ trống nhỏ quay hàm suy tính nói. Ông chủ nói cũng đúng nha. Vì những thứ này nát vụn bầy tám hỏng bét sự việc tức giận. Thật giống như thật sự có chút không đáng giá làm. Cái gì đội chấp pháp đội trưởng, phó thành chủ những thứ đó. Còn không đều là ông chủ chuyện một câu nói sao? Ngày hôm nay ông chủ có thể để cho Ngô Ưu làm thành chủ. Ngày mai cũng có thể để cho ta tới làm nha. Chỉ cần chúng ta ở ông chủ bên người. Mọi người đều biết chúng ta là ông chủ người. Vậy làm không làm thành chủ cái gì? Có quan hệ gì đây? Lý Noãn Xuân gật đầu. Bày tỏ rất khen cùng ý đối phương. Nhưng là, ta vẫn là có chút xem Ngô Ưu người phụ nữ kia không vừa mắt. Điền Cơ nhỏ giọng lầm bầm câu, cho nên, ta chính là không phục nàng. Lý Noãn Xuân tự cầm lên chai rượu tới nhấp một hớp. Không phản ứng nàng, cô nàng này 80% là uống nhiều rồi. Trong đầu bây giờ còn không có thanh tỉnh đâu. Ta, Lý Noãn Xuân lỗ tai động một cái, cho Điền Cơ nháy mắt. Lần này Điền Cơ thấy được, mặc dù sững sốt một chút. Nhưng là rất nhanh rõ ràng là ý gì. Ngô Ưu trước mở ra thú màn cửa. Mang hai cái thiếp thân trợ thủ đi vào. Ngươi tới làm gì nha? Điền Cơ nghiêng đầu nhìn tiến vào Ngô Ưu. Trong miệng lắp bắp giống như uống say vậy hỏi. Ngô Ưu cầm một cái. Không dùng người mời. Ngồi vào trên bàn. Nói. Tới cùng các người uống rượu. Cùng chúng ta uống rượu. Ngươi nhưng mà thành phố ngày tận thế thành lớn chủ nha. Chẳng lẽ có thời gian cùng chúng ta những tiểu nhân vật này uống rượu? Không sợ lãng phí ngài thời gian sao? Điền Cơ cười hắc hắc hai tiếng. Trong thanh âm mang theo mấy phần giễu cợt hỏi. Ruộng Cơ tiểu muội, có nhiều đắc tội. Ly rượu này ta kính ngươi. Ngô Ưu cùng trợ thủ rót đầy rượu sau này, bưng lên, hướng Điền Cơ cười nói. Điền Cơ nhíu mày lại, hướng đối diện, bác sĩ Lý Noãn Xuân liếc nhìn. Quay đầu lại, mới lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Thật ra thì ta không muốn cùng ngươi uống rượu. Thật, ta không thích ngươi, cũng không phục ngươi, thậm chí có chút đáng ghét ngươi đâu. Nhưng là vẫn là bưng ly rượu lên. Hề hề, không quan hệ. Ngô Ưu mỉm cười cùng nàng cụng ly một cái tử. Nói, chúng ta cũng là vì ông chủ phục vụ. Lúc không có ai cũng không có mâu thuẫn. Bỏ mặc ngươi có thích ta hay không, phục không phục ta, thậm chí ghét ta, cái này cũng không có quan hệ. Chỉ cần ngươi không trở ngại ta thay ông chủ kiếm tiền. Nói xong, ngửa đầu đem đời bên trong cạn rượu. Trầm mặc một lúc lâu, Điền Cơ đột nhiên cười duyên lên, lẩm bẩm câu, khó trách ông chủ sẽ thích ngươi chứ. Một ly rượu sau khi uống xong, Điền Cơ đứng lên, lắc lắc vừa đi vừa nói, uống say, buồn ngủ, Ngô thành chủ xin lỗi không tiếp chuyện được. Cô gái nhỏ thông minh, Ngô Ưu mỉm cười lẩm bẩm, ngồi đối diện Lý Noãn Xuân cũng không có đi. Nhưng là bác sĩ từ trước đến giờ nói thiếu, đừng nói cùng Ngô Ưu ngồi chung một chỗ, kia sợ sẽ là cùng quen thuộc Điền Cơ chung một chỗ. Nàng nói cũng không có quá nhiều, nói gì không trọng yếu, nghe được cái gì cũng không trọng yếu. Rất lâu, nàng đều là cuộc sống ở trong thế giới mình, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, đối với nàng mà nói, cũng không trọng yếu. Mùa xuân ấm áp, ta muốn cho ngươi giúp ta làm chuyện. Ngô Ưu nhìn Lý Noãn Xuân thẳng thừng nói. Lý Noãn Xuân xem nàng mắt, lắc đầu một cái nói một chữ. Phiền, sau đó đứng dậy đi. Ngô Ưu không biết nàng là đang nói mình, phiền. Vẫn là mình để cho nàng làm việc, phiền. Thành chủ, Ngô Ưu giơ tay lên ngăn cản mình tâm phúc nói chuyện. Cười lầm bầm câu. Không miễn cưỡng, chúng ta cũng cho ông chủ phục vụ. Không người nào có thể ngoại lệ. Đi thôi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyenc.com/chéo-cao-nối-son-gạch-nối-muc-gạch-nối-tiaung-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.